Kết hôn với người chồng điên, chương 275, 275, từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Từ Từ chớp mắt, thực sự phải nói sao? Ừ, cứ nói đi, dù em đã từng hẹn hò, anh cũng không giận đâu. Vậy thì em nói nhé, có khá nhiều người mai mối cho em, vì em có sức khỏe tốt, làm việc nông nghiệp gấp đôi người khác, các bác chú cô gì thấy thế không thể đi lại, tranh nhau muốn em làm dâu của họ. Trong số đó có hai người hẹn hò còn là học sinh tốt nghiệp trung học. Họ nói chuyện văn vẻ em không hiểu, hỏi họ thì họ bảo em là phụ nữ, không cần phải hiểu nhiều, chỉ cần sinh con là được, không tôn trọng người khác. Bà nói, những người như vậy dù có học thức cao cũng không tiếp xúc được, lần sau nghe thấy thì tặng họ hai cái tát. Em đã thực sự đánh họ, sau đó các gia đình có học thức cao hơn thì không cân nhắc em nữa. Họ nói cô thô lỗ, không hợp lý. Cưới cô sẽ hại ba đời. Trước khi vào thành phố và định hôn với Tần Yến Từ, dì cô chỉ tìm cho cô những người không lấy được vợ. Những điều sau đó, cô cảm thấy không thích hợp để nói ra. Tần Yến Từ cười, có lẽ họ sợ vào nhà sẽ đánh cả nhà họ. Ứng Từ Từ cười khúc khích, làm sao có thể, em không đánh người đâu, anh cũng không đánh người. Tần Yến Từ nói, Ứng Từ Từ, nhưng cô đã thấy hắn đánh Lý Ngọc Vi, so sánh như vậy. Cô và A Từ thực sự hợp nhau, nhìn thấy ai không vừa mắt, có thể động tay thì động tay. Chút giận ra ngoài, người ta thấy thoải mái hơn. Khi mới vào Bắc Kinh, cô không có tiền không có quyền, đành phải nhẫn nhục với Tống Hàn Mai, suýt chút nữa biến mình thành đống nhão. May mắn thay, Tần gia đã cho cô sự tự tin lớn. Nói thật, cô chỉ có cuộc sống tốt lên sau khi gặp A Từ. Khi ông bà ngoại cô sức khỏe kém, cô mới có thể kiếm tiền. Cô tiết kiệm và mua thuốc cho họ, sau khi họ qua đời, cô lại bị cướp nhà, không có tiền, cô phải trốn trong ruộng và khóc, bà lão đã tìm thấy cô và nói có thể nhận cô. Chỉ có một điều kiện, không được yêu đương, vì cha cô rất đẹp trai và tài giỏi, dù có kết hôn cũng phải tìm người không kém cha cô. Cô chưa thấy cha, cũng không tưởng tượng được hình dáng của ông. Nên cô đồng ý, ở với bà lão, cô vẫn tiếp tục buôn bán. Bà lão mỗi khi rảnh rỗi thì giúp đỡ cô. Tiết kiệm từng đồng một tháng có thể tiết kiệm được 10 đồng. Nếu không may mắn, sẽ tiêu một ít vốn, cả năm có thể tiết kiệm được 3-40 đồng. Nhưng cô rất hài lòng. Khi rời khỏi làng, cô nghĩ điều kiện của cha ở thành phố tốt như vậy, nên đã đưa toàn bộ tiền tiết kiệm cho bà lão. Không ngờ Lý Quân Lộc lừa cô vào thành phố để kết hôn. Để ngăn cô chạy loạn. Thậm chí còn chuyển hộ khẩu của cô đến đó. Không có giấy giới thiệu để trở về quê, không có tiền đi đường, cô không còn nơi nào để đi. Nghĩ đến những điều đó, cô cảm thấy tức giận. Tần Yến Từ thấy sắc mặt cô thay đổi, nghĩ rằng có thể là vì câu nói của hắn. Anh cũng không đánh người, không thành thật, cảm thấy hắn không trung thực. Hắn bổ sung, nếu người khác không chọc anh căn bản sẽ không động tay. Ứng Từ Từ gạt bỏ những ký ức không vui. Mỉm cười. Ừ, A Từ, em đã mua cho anh một bộ đồ ngủ, mới giặt xong, tối mai anh có thể mặc. Tần Yến Từ ra ban công, nhìn màu sắc của đồ, hơi xanh. Khá hài lòng, chỉ cần không giống màu của đám đó là được. Rất tốt, anh không đổi à, ba bộ không đủ cho anh mặc sao? Tần Yến Từ lúng túng, Ứng Từ Từ mím môi, hay là làm thêm một bộ nữa. Hắn hiếm khi đưa ra yêu cầu, đợi khi nào em đi mua sắm. Mua vải và làm cho anh. Được, Tần Yến Từ cũng định tặng cô một món quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không biết chọn ngày nào. Sinh nhật cô thì chắc chắn không có. Nếu có thể xuất hiện vào ngày lễ thất tịch thì tốt quá. Đáng tiếc, hắn chỉ có 5 ngày thời gian. Hôm nay, sau khi rời khỏi nhà thầy, hắn lại đến thư viện. Cuối cùng tìm được một bài viết mô tả về nhiều nhân cách. Có người không chỉ có hai nhân cách, muốn tự do. Phải thiết kế để giết chết nhân cách khác. Dù cho đối phương biến mất, hắn cũng sẽ không dùng phương pháp đó. Cách chương.